Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 31, Giang Dã tha hồ ngược muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cầu trung tâm mở tại phòng làm việc tầng 101, ba mặt đều thủy tinh công nghiệp sát đất giống như lâu đài trên cắt, phóng tầm mắt nhìn cảm giác như toàn bộ Ngô Thành đều ở dưới chân. Diệp Khanh Hoan đứng cạnh cửa sổ, như nữ vương nhìn xuống chúng sinh. Lúc này tiếng gõ cửa vang dội, vào đi, nàng cũng không quay đầu lại nói. Lâm Hải đẩy cửa đi vào. Tiểu thư, vợ của Bàng Đại Hải vẫn là không nhả ra. Diệp Khanh Hoan xoay người cau mày nói. Liền gặp một lần cũng không chịu. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng bắn tiếng, rõ ràng biểu thị không nhúng tay vào công việc của tập đoàn Bàng Thị. Tất cả là do Bàng Đại Hải quyết định. Diệp Khanh Hoan trầm mặc chốc lát nói. Xem ra Bàng phu nhân này ngược lại người đàn bà thông minh. Tuy rằng Bàng Đại Hải sợ vợ, chuyện này ở trong vòng không phải bí mật, nhưng vợ hắn hành động như vậy hiển nhiên là vẫn giữ mặt mũi cho hắn. Chỉ có điều cũng mang đến phiền phức cho Diệp Khanh Hoan. Lần này không thể gặp Bàng phu nhân, lại nghĩ phải cùng Bàng thị bàn điều kiện chính là khó lại càng khó hơn rồi. Lâm Hải ngưng trọng nói, làm ăn trên thương trường, ai chủ động người đó liền ở thế hạ phong. Lần này chủ động đi tìm Bàng phu nhân, từ đó nói rõ Diệp Khanh Hoan đã cuống lên. Bàng thị thấy vậy càng là không có khả năng nhả ra, ăn chắc bọn hắn. Nếu như nói ngay từ đầu chuyện này còn có đường lùi. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng, Diệp Khanh Hoan thở dài nói chuyện vẫn là cần nói. Tại Ngô Thành ngoại trừ Bàng thị, xác thực cũng không có lựa chọn tốt hơn. Lâm Hải do dự nói, nhưng vụ này dính dáng đến vốn lưu động tiền mặt quá lớn, đối với kế hoạch kế tiếp của công ty chúng ta. Chấm, Diệp Khanh Hoan giơ tay lên. Kế hoạch có thể chậm lại, nhưng chuyện trước mắt nhất thiết phải được giải quyết. Còn Bàng thị ra điều kiện tận lực ép một chút đi. Nói đến đây nàng cũng có chút ngứa răng ken két. Bàng Đại Hải mập mạp chết bầm này, thật là không thấy thỏ không thả chim ưng. Người đi hẹn Bàng Đại Hải tốt nhất có thể hẹn đến công ty chúng ta. Diệp Khanh Hoan phân phó nói. Được, Lâm Hải gật đầu lui xuống. Bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại. Diệp Khanh Hoan ngồi trở lại đến trên ghế, khuôn mặt thanh tú thoáng qua vẻ uể oải. Nàng, dù sao cũng là nữ nhân, không phải máy. Sẽ mệt mỏi cũng sẽ mờ mịt. Giang Dã nằm ở trên ghế salon trong phòng game, nhanh chóng bấm tay cầm, nhân vật trên TV treo tường liên tiếp phóng ra các chiêu thức hoa lệ. Hắn chơi là một cái game chiếu đấu máy chủ, đủ loại chiêu thức tổ hợp nhiều vô cùng, độ khó lúc bắt đầu vẫn là đủ cao. Rất nhanh hắn liền đánh bại boss cuối cùng, thả xuống tay cầm, Giang Dã vô cùng hài lòng. Ngược lại không phải hài lòng kỹ thuật trò chơi của mình, mà là rốt cuộc sẽ không lại bóp hỏng tay cầm rồi. Nghiêm túc chơi game thì không phải là thường quên mình, lúc này nếu như còn có thể khống chế được lực lượng, nói rõ Giang Dã đã hoàn toàn khống chế được bản thân. Tiểu Hắc, điện thoại màu đen xuất hiện ở trong tay. Mở ra mỗi ngày miểu sát, hàng hóa mới đã sớm trưng bày. Thẻ ngược muội, giá bán, 30 nguyên. Hàng hóa kỳ quái lại tăng lên. Ngược muội, Giang Dã không rõ vì sao ấn vào lập tức trả tiền. Trả tiền thành công, đang giao hàng, dự trù trong vòng 10 phút đưa tới, xin chú ý kiểm tra và nhận. 10 phút, vẫn tốt, sau 9 phút một tờ giấy A4 chống chậm rãi rơi vào trên đùi hắn, Giang Dã mở tóm tắt giới thiệu hàng hóa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẻ ngược muội chiến đấu cùng một phái nữ tròn 10 lần, nếu toàn bộ thắng lợi, sẽ được hưởng phần thưởng ngẫu nhiên. Một mục tiêu chỉ có thể phát động một lần. Phía dưới có chữ nhỏ chú thích chú một trạng thái chiến đấu, bao gồm nhưng không giới hạn đánh nhau, thi đấu thể thao cùng chiến đấu, điều kiện thắng lợi do mỗi ngày miểu sát phán định. Chú 2, thẻ ngược muội những người khác không thể nhận ra, sẽ không hư hại, sẽ không đánh mất. Nhận 3 lần giải thưởng sau đó tự động biến mất, cái quỷ gì, Giang Dã giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn đối với cái giải thưởng kia còn thật tò mò. Lúc này tiếng gõ cửa vang dội, Tần Văn đẩy cửa đi vào. Tiên sinh, thức ăn đã làm xong, có thể dọn cơm. Giang Dã nhìn thấy nàng, ánh mắt không nén nổi sáng lên. Đây không phải là có sẵn sao? À, Giang Dã đem nàng kéo đến bên cạnh kín đáo đưa cho nàng một cái tay cầm. Ăn cơm không gấp, trước tiên theo ta chơi game. Nếu bao gồm thi đấu kia chiến đấu trong trò chơi khẳng định không thành vấn đề đi. Ghế salon là ghế cho một người, hai người ngồi chung một chỗ khó tránh khỏi có chút chen chúc. Tần Văn cùng hắn dính chặt vào nhau, khí tức giống được mãnh liệt để cho nàng hơi có chút mê muội, nhỏ giọng nói. Ta sẽ không chơi game. Chấm, Giang Dã vừa nghe cười đến càng vui vẻ hơn. Muốn chính là ngươi không biết chơi. Sau khi dạy qua Tần Văn các phim ấn cơ bản, hắn liền bắt đầu hành trình ngược muội dài đằng đẵng. Ầm, Giang Dã tung ra một bộ các chiêu thức không thể giải thích được trực tiếp đem Tần Văn tại chỗ KO. Chỉ có hắn có thể thấy trên giấy A4 trống rỗng, nhiều hơn một cái hình cái đầu của Tần Văn. Phía sau chậm rãi đánh ra một cái dấu X thật có thể. Giang Dã thấy vậy càng thêm hăng hái. Trong trò chơi, nhân vật của Tần Văn bị Giang Dã đè xuống đất ma sát. Ta có thể không chơi nữa được không? Nàng yếu ớt nói, còn 5 ván cuối cùng nữa thôi, ngươi kiên một chút. Giang Dã an ủi, nha, Tần Văn ngoan ngoãn đáp ứng. Lại một lát sau, dấu X rốt cuộc đạt tới 10 cái. Một hàng chữ viết chậm rãi nổi lên. Mục tiêu, Tần Văn, đánh thẻ hoàn thành. Thu được giải thưởng, 20. Cổ phần tập đoàn Oan Nhê. Trời đửu, Oan Nhê, Giang Dã suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Tập đoàn xí nghiệp xuyên quốc gia lớn nhất. Bất động sản, điện ảnh, thể dục các lĩnh vực có thể nói là toàn bộ đều đứng đầu trên thế giới. Thế lực khổng lồ trong nước xí nghiệp có thể chống lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây 20, cổ phần, là chân chính tài sản kết xù. Giang Dã nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Tần Văn, xoa xoa đầu của nàng. Ngươi thật là quý nhân của ta. Chấm, Tần Văn thân thể cứng đờ cúi đầu xuống nói. Hiện tại đi ăn cơm đi. Đứng lên, chậm rãi từng bước đi khỏi phòng trò chơi. Dựa vào ở trên tường hành lang, nàng che trái tim sắp nhảy ra cười đến như một ngu ngơ. Cách chương.